Tấm ảnh gia đình không có tôi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây, sinh nhật tôi luôn là những ngày lặng lẽ trôi qua, không có ai nhớ tới, và tôi cũng chẳng mong đợi gì. Nhưng hôm nay, nhìn Cố Phỉ tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ cho ngày sinh nhật của tôi bất giác cảm thấy ấm áp và xúc động. Ngước gì đây nhỉ? Tôi nghĩ thầm, tôi nhắm mắt lại, khẽ thì thầm điều ước trong lòng, rồi thổi tắt nến. Cố Phỉ vỗ tay hoan hô, ánh mắt cậu ấy tràn ngập niềm vui như thể chính cậu mới là người đón sinh nhật. Có muốn tiết lộ điều ước không? Cậu ấy cười hỏi, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Tôi chỉ lắc đầu, nở một nụ cười nhỏ. Không được đâu, nói ra sẽ không thành hiện thực. Cậu ấy không hỏi thêm gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu tôi, như thể đây là một việc rất tự nhiên. Tôi chợt nhận ra, bên Cố Phỉ, tôi có cảm giác yên bình lạ thường. Dù cuộc sống trước đây có nhiều trắc trở, nhưng hiện tại, tôi cảm thấy mình đang được chăm sóc, quan tâm một cách chân thành, và điều đó khiến tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Buổi tối hôm ấy, chúng tôi ăn mừng sinh nhật trong sự bình yên và tiếng cười. Mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng và tươi mới hơn. Từ khi sống chung với Cố Phỉ, tôi nhận ra cuộc sống của mình đã thay đổi rất nhiều. Cậu ấy không chỉ là một người bạn đồng hành, mà còn là người mang lại cho tôi cảm giác thoải mái và an toàn. Có lẽ, đôi khi chúng ta không cần một tình yêu quá nồng nhiệt hay cuồng si, mà chỉ cần một người luôn lặng lẽ ở bên, quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống. Ngày mai có kế hoạch gì không? Cố Phỉ hỏi khi chúng tôi ngồi trên ghế sofa, tay cầm ly rượu. Chưa có gì cụ thể. Tôi đáp, cậu có ý tưởng gì không? Có chứ. Ngày mai chúng ta đi xem một bộ phim mới ra mắt nhé, nghe nói rất hay. Cậu ấy cười, tôi gật đầu, nhìn cậu ấy với ánh mắt dịu dàng. Dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng lúc này, tôi quyết định tận hưởng hiện tại và những khoảnh khắc bình yên này. Cả căn phòng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, và trong lòng tôi, có một chút cảm giác hy vọng về tương lai dù chỉ là một chút, nhưng cũng đủ để khiến tôi mỉm cười. Cố Phỉ đứng cạnh tôi. Ánh mắt sắc bén không rời khỏi Hạ Hoài Xuyên, nhưng tôi kéo tay cậu ấy lại, giữ cậu ấy không tiến thêm. Nhìn Hạ Hoài Xuyên với sự bình tĩnh mà tôi chưa từng có trước đây, tôi thở dài. Hoài Xuyên, anh đừng nói như thế chúng ta còn có thể quay lại như cũ. Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc rồi, không phải vì lỗi của riêng ai, mà vì chúng ta không còn có thể sống chung được nữa. Tôi tiếp tục, anh nói anh phát hiện không thể buông bỏ em. Nhưng anh có thực sự nghĩ về lý do tại sao anh lại cảm thấy trống rỗng sau khi em rời đi? Đó không phải vì tình yêu. Anh chỉ quen với việc có em ở bên, lo lắng mọi thứ cho anh. Và khi em không còn ở đó, anh nhận ra điều đó ảnh hưởng đến sự thoải mái của anh mà thôi. Hạ Hoài Xuyên đứng im lặng, nét mặt lộ rõ vẻ bối rối. Dường như những lời nói của tôi đang dần khiến anh ta nhận ra sự thật. Cách chương.